Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 350, kiếm đạo thuế biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâm lam vị diện, thủy chi tinh đáy biển chỗ sâu, trần mục toàn thân tràn ngập ánh sáng, kiếm đạo cùng hoang đạo như vầng sáng xoay tròn lấy, tản ra thần thánh khí tức. Trần mục đột nhiên mở mắt ra, đưa ra hai sợi sắc bén ánh sáng, hoang đạo cùng kiếm đạo trở lại thể nội, đáy biển bản nguyên vật chất bị hắn hấp thu xong. Hắn thu hoạch được đại lượng chỗ tốt, cảnh giới tăng lên trên diện rộng, thì liền thể nội tiểu thế giới đều đi theo đạt được lợi ích, bên trong sinh cơ bừng bừng. Vân Mộng Trần không nghĩ tới Trần Mục tuyệt đỉnh tu vi, có thể nhanh như vậy hấp thu xong nơi đây bản nguyên vật chất, phải biết đó là chúa tể di hài. Có ý tứ, Vân Mộng Trần nhếch miệng lên, nàng nhìn ra Trần Mục đại đạo không đơn giản. Trải qua hơn 10 năm tu luyện, Trần Mục lực lượng tăng lên trên diện rộng, bất quá cách chúa tể còn có khoảng cách rất xa, bởi vì muốn tham gia vị diện đại chiến còn không thể hiện tại đột phá. Chúa tể có thể đem đại đạo hóa làm binh khí, Trần Mục bây giờ có thể khống chế kiếm đạo cùng hoang đạo, còn không có đem bọn nó ngưng luyện vì đạo binh bản sự. Trung quanh nước biển bỗng nhiên tán đi, Trần Mục cảm giác mình đi vào thế giới khác, trước mắt là trống rỗng thiên địa, hắn hiểu được đây là Vân Mộng Trần xây dựng thế giới. Chúa tể có thể tùy ý xây dựng thế giới. Sông lớn chi thủy từ trên trời giáng xuống, Vân Mộng Trần ngự thủy mà đến, nàng xem thấy Trần Mục. Xuất ra ngươi tất cả bản sự, để cho ta xem. Trần Mục cũng muốn thử xem lực lượng của mình, hắn ánh mắt kiên định, lộ ra sắc bén ánh sáng, tay trái chắp sau lưng, tay phải nắm bắt kiếm chỉ, sau lưng hiện lên vạn đạo kiếm quang, mỗi đạo kiếm quang đều ẩn chứa khác biệt quy tắc, mà lại mỗi đạo kiếm quang đều nắm giữ tầm thường tuyệt đỉnh khó có thể chống lại sức mạnh to lớn. Vân Mộng Trần đứng tại chỗ cao cột nước phía trên, nhiều hứng thú nhìn lấy, bọn họ lực lượng cách xa, mang trên mặt khinh miệt, đáy lòng lại không có đại ý, Trần Mục kiếm chỉ hướng lên, trực chỉ phương xa Vân Mộng Trần, vạn đạo kiếm quang tại bên cạnh hắn gào thét trùng trùng điệp điệp như là kiếm long. Vạn đạo kiếm quang chảy xiết tương dung, như sông lớn, như kiếm long, Trần Mục bạch y phiêu đãng, phong thần tuấn lãng, xuất kiếm lúc siêu phàm xuất trần. Vân Mộng Trần đầu ngón tay có nước chảy quấn quanh, trong chớp mắt ngưng tụ ra đóa hoa hình dáng, nước chảy ngưng tụ bông hoa trong nháy mắt mà ra. Vạn đạo kiếm quang ngưng tụ thành cự kiếm rơi vào cái kia đầu ngón tay bọt nước phía trên. Làm, thanh âm thanh thúy, trong suốt bọt nước không thể phá vỡ, cự kiếm bị cản, cái kia bọt nước đột nhiên bành trướng, cả chuôi cự kiếm đều bị thôn phệ. Trần Mục nhìn lấy bọt nước hạ xuống, hắn phát giác được nguy hiểm, lựa chọn trốn tránh. Vân Mộng Trần xuất hiện tại trước người, mắt trong mang theo chiêu thức, Trần Mục không chút do dự nắm quyền oanh ra, quyền quang sáng chói, không gian theo vặn vẹo. Oanh, Trần Mục nắm đấm xuyên qua Vân Mộng Trần thân thể, lại không có thể cho nàng tạo thành thương tổn, thân thể của nàng biến đến trong suốt như là nước chảy. Vân Mộng Trần trên người lụa mỏng xanh trượt xuống, thân thể của nàng hóa thành nước chảy, mạnh hơn công kích đánh ở trên người nàng đều không có hiệu quả. Trần Mục muốn thu tay, Vân Mộng Trần như nước chảy cuốn lấy hắn, thậm chí đem trong suốt tay vươn vào bộ ngực hắn, nắm chặt hắn khiêu động trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là cảm giác da đầu tê dại. Đây là Dung nói, hiểu chưa, Vân Mộng Trần khóe miệng hơi hơi dương lên, đa tạ chỉ điểm, Trần Mục nhìn đến chênh lệch cùng chúa tể so sánh, hắn đường phải đi còn rất dài. Vân Mộng Trần hóa thành nước chảy cuốn lên lụa mỏng xanh biến mất không thấy gì nữa, không trung to lớn bọt nước chậm rãi rơi xuống, sau cùng treo giữa không trung. Thủy chi hoa mang theo ánh sáng óng ánh, khai quật tự thân tiềm lực có thể chém ra thủy chi hoa, ngươi liền có thể rời đi nơi này. Vân Mộng Trần lưu lại khảo nghiệm, Trần Mục hấp thu đại lượng bản nguyên vật chất thực lực tăng nhiều tại Vân Mộng Trần trước mặt vừa đối mặt liền tan tác thực lực sai biệt có thể nghĩ. Dung nói, Trần Mục nhẹ giọng nỉ non, hắn đang hồi tưởng vừa mới hình ảnh, Vân Mộng Trần toàn thân hóa thành nước chảy, cả bức thân thể cùng nước tương dung. Chu Thiên Nhất Đại Đạo cùng Vân Mộng Trần rất giống, thực lực của bọn hắn lại là ngày đêm khác biệt. Quảng cáo, Trần Mục xếp bằng ở thủy chi hoa phía dưới, hắn không có nếm thử chém ra này đóa hoa, mà là tại ngộ đạo, muốn khai quật xuất từ thân kiếm nói lực lượng chân chính. Hắn một lần nữa xem kỹ của mình kiếm đạo từ vạn đạo quy tắc ngưng tụ, có thể xưng hoàn mỹ. Vạn đạo kiếm quang đem hắn bao khỏa, những thứ này kiếm quang như cùng một đóa lại một đóa hoa. Trần Mục xếp bằng ở rực rỡ trong biển hoa, vạn đạo quy tắc ngưng tụ trật tự xen lẫn. Thật lâu về sau tất cả hoa hòa vào nhau, kiếm đạo bên trong ẩn chứa ngàn vạn cảnh tượng. Trần Mục xếp bằng ở kim sắc nói hoa trung gian, quanh thân vang dội to rõ kiếm ngân vang. Kim sắc kiếm hoa đằng không mà lên, vọt tới trong suốt thủy chi hoa, hai đóa nói hoa va chạm, thủy chi hoa nổi lên gợn sóng, lại không có sụp đổ. Kim sắc bông hoa bên trong lộ ra kiếm quang, Trần Mục ngồi xếp bằng trong đó, hai đóa hoa đều đang xoay tròn, quy tắc cùng trật tự va chạm, nở rộ chói lọi ánh sáng. Trần Mục Nhục thân hiện lên bí văn, cổ lão kiếm văn tại hắn trong máu thịt khôi phục. Mỗi giọt huyết dịch bên trong đều có đặc thù đường vân, là đại đạo dấu vết lưu lại. Ầm ầm, thủy chi hoa thả ra sóng năng lượng, kim sắc bông hoa phá nát, Trần Mục bị đánh lui rất xa, hắn lần nữa tĩnh tâm cảm ngộ. Ta ngưng tụ kiếm chi hoa cùng Vân Mộng Trần chênh lệch rất lớn, nàng hẳn là vô thượng nói, nắm giữ lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn cùng nói tương dung. Trần Mục kiếm đạo cùng hoang đạo cũng không yếu, như cái này hai đầu đại đạo thật đến từ vĩnh hằng vị diện, chỉ cần hoàn toàn phóng thích trong đó lực lượng tại vị diện đại chiến bên trong khẳng định có thể trổ hết tài năng. Lần nữa dung nói, đây là hắn minh tư khổ tường quyết định. Trần Mục phóng thích thể nội kiếm đạo trống rỗng trong không gian đột nhiên vạn đạo kiếm quang tập hợp quyền, lần này hắn quyết định dùng kiếm nói chém tới cỗ ta. Hiu hiu hiu, vạn đạo kiếm quang xuyên thân mà qua, lần này là xuyên thấu Trần Mục thân thể, chạm ta quá trình cực kỳ thống khổ, hắn tại kiếm quang bên trong thịt nát xương tan, hóa thành đầy trời huyết quang, sau đó huyết quang cùng kiếm quang hoàn toàn tương dung. Vạn đạo kiếm quang dần dần ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, chuôi kiếm này huyền như thực thể, cùng nguyên lai hư huyễn kim sắc cự kiếm hoàn toàn khác biệt. Trường kiếm màu đỏ ngòm đâm về thủy chi hoa, bịch, thủy chi hoa bị xuyên thủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường kiếm màu đỏ ngòm nhẹ nhõm xuyên thủng thủy chi hoa, huyết quang bên trong tỏa ra Trần Mục bóng người, hắn chém tới cỗ ta, giành lấy cuộc sống mới, huyết sắc tán đi kim quang chiếu sáng, Trần Mục theo trong kiếm đi ra, bạch y vẫn như cỗ toàn thân phóng thích ra kim sắc kiếm quang. Trần Mục triệt để cùng kiếm đạo tương dung, hắn nhìn lấy thủy chi hoa lần nữa phục hồi như cũ. Trần Mục mỉm cười, hắn trong nháy mắt vung lên, kiếm quang phá không mà ra, không gian lưu lại khe hở cho dù là cái kia đóa thủy chi hoa đã bị chém ra. Kiếm đạo uy lực tăng lên trên diện rộng, nhưng thủy chi hoa rất nhanh liền phục hồi như cũ. Trần Mục tại lòng bàn tay ngưng tụ ra mang theo hàn quang băng kiếm, so với lực lượng chiến đấu càng quan trọng hơn là kỹ xảo, hắn huy động băng kiếm, một điểm hàn mang đằng không mà lên, đánh trúng thủy chi hoa. Hàn khí tràn ngập, thủy chi hoa bị đông cứng thành băng hoa. Trần Mục lần nữa huy kiếm, trước người vẽ ra đường cong hoàn mỹ, sau lưng vạn đạo kiếm quang lần nữa dâng trào mà ra kim sắc cự kiếm đánh phía băng chi hoa. Ầm ầm, vô số trong suốt vụn băng vẩy xuống, băng chi hoa hoàn toàn biến mất lúc Trần Mục xuất hiện tại Vân Mộng Trần trước mặt, cái sau hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất nhanh, xem thường ngươi, đa tạ tiền bối chỉ điểm, Trần Mục khom người ra hiệu, không có Vân Mộng Trần chỉ điểm, hắn đại khái cần thời gian rất lâu mới có thể ngộ đến chân chính dung đạo cảnh giới. Vân Mộng Trần đôi mắt đẹp híp lại, nàng lần nữa đối với Trần Mục xuất thủ, xanh thẳm ánh nước cùng kim sắc kiếm quang đối đầu, mặt biển nhấc lên sóng to gió lớn. Trần Mục tay cầm băng kiếm, huy kiếm chém ra trong vòng nghìn dặm trong khoảnh khắc đều bị đóng băng. Người cảm thấy có thể đông cứng ta. Chấm, Vân Mộng Trần thân cận Trần Mục nàng xuất thủ lúc cho dù bị băng kiếm chém trúng, thân thể cũng như nước chảy, băng kiếm quy tắc không có dùng. Trần Mục trong tay băng kiếm đột nhiên sụp đổ, Vân Mộng Trần đôi mắt đẹp ngưng lại, vụn băng bên trong có kim quang nhàn nhạt, kim quang bên trong hàm ẩn đặc thù đường vân. Có thể ta không nghĩ đóng băng ngươi. Trần Mục trong tay nhanh chóng kết ấn, hắn không cách nào đóng băng Vân Mộng Trần, nhưng là có thể đóng băng không gian cùng thời gian. Phá nát băng kiếm bên trong, cất giấu thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, Vân Mộng Trần đứng im giữa không trung, mắt trong mang theo thưởng thức. Tiểu thông minh, giữa không trung, không gian trật tự xiềng xích cùng thời gian trật tự xiềng xích đem Vân Mộng Trần trói buộc. Vân Mộng Trần thần sắc nghiêm túc, vô thượng đại đạo hiện lên, đó là đầu dòng sông màu bạc như là ngang treo tinh không duy mỹ ngân hà. Trần Mục ngưng tụ hai đạo cường đại trật tự xiềng xích đồng thời đứt đoạn, đây chính là chúa tể lực lượng, có thể cưỡng ép kéo đứt trật tự xiềng xích. Ngân sắc sông lớn từ trên trời giáng xuống, Vân Mộng Trần đôi lông mày trao lên. Người rất không tệ, nếu có thể theo ta đại đạo bên trong trốn tới ta liền tán thành ngươi. Không gian xung quanh bị phong tỏa, Trần Mục không chỗ có thể ẩn nấp, ngân sắc sông lớn trực tiếp đem hắn thôn phệ. Năm đó hoang chủ bằng vào hoang đạo có thể mang theo hạm đội theo chúa tể trong tay đào thoát, Trần Mục nắm giữ kiếm đạo cùng hoang đạo tự nhiên lòng tin 10 phần. Trần Mục bị ngân sắc sông lớn bao phủ, muốn du ra sông lớn, vô luận như thế nào du đều không thể du ra nước mặt, con sông này dường như đi theo hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộng Trần đứng tại mặt nước nhìn lấy lòng bàn chân, khóe miệng lộ ra trêu tức nụ cười. Ta đại đạo có thể bao phủ tinh không, một khi rơi vào đi, địa giai chúa tể đều không thể bỏ trốn. Không hổ là vô thượng nói, Trần Mục không thể không bội phục, hắn cùng chúa tể còn có khoảng cách. Nhưng là muốn vây khốn ta, có thể không dễ dàng như vậy. Trần Mục toàn thân bốc kim quang, hắn lấy thân hóa kiếm, đem thể nội kiếm đạo phát huy đến cực hạn, ngân sắc sông lớn bên trong quy tắc trật tự kết thành xiềng xích. tạch tạch tạch, không ngừng có xiềng xích bị đứt đoạn. Vân Mộng Trần có chút ngoài ý muốn, thật mạnh kiếm đạo có thể thoát khỏi vô thượng nói trói buộc, chẳng lẽ hắn đến từ cái kia mai danh ẩn tích vị diện. Truyền thuyết vĩnh hằng vị diện có cường giả đạt thành đạo nhất, nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết, nếu quả thật có đạo một cường giả, cái kia vĩnh hằng vị diện cũng sẽ không xuống dốc. Cho dù không phải vĩnh hằng vị diện tuyệt đỉnh cường giả có thể kéo đứt ta trật tự xiềng xích, vậy hắn chỗ vị diện đã từng chỉ ít cũng là siêu cấp vị diện. Vân Mộng Trần có thể xác định Trần Mục có là vô thượng nói. Có được vô thượng nói, đầy đủ đại biểu Thâm Lam vị diện tham gia vị diện đại chiến, Vân Mộng Trần mắt trong mang theo vui sướng, nhưng là trên mặt nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trần Mục xông phá trật tự quy tắc phong tỏa, hắn phóng lên tận trời, trong chớp mắt xuất hiện tại tinh không, thế mà Vân Mộng Trần ngân hà sông dài theo tới tinh không. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Vân Mộng Trần khóe miệng mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Trần Mục lấy thân hóa kiếm, trong thân kiếm tỏa ra hắn lúc đầu thân thể, dường như đặt mình vào thời gian trường hà, khó có thể bỏ trốn, cũng không thể thoát khỏi. Ngân sắc sông lớn bên trong bỗng nhiên nở rộ vạn đạo kiếm quang, nhảy hướng phương hướng khác nhau, Vân Mộng Trần khẽ nhíu mày, nàng nhất thời cũng không biết Trần Mục chân thân giấu ở nơi nào. Có đạo kiếm quang tại ngân sắc sông lớn bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, Vân Mộng Trần phát giác được dị thường, nàng rời bước đi vào tinh không, sau đó duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, đạo kiếm quang kia bị ngăn lại, sau đó hóa thành kim sắc lưu quang biến mất. Từng đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Vân Mộng Trần mi đầu ngưng lại, nàng không cảm ứng được Trần Mục khí tức. Thật bị hắn trốn, một cái tuyệt đỉnh theo trời giai chúa tể trong tay đào thoát, nói ra có chút mất mặt, Vân Mộng Trần còn đang tìm kiếm Trần Mục nhưng hoàn toàn không cảm ứng được khí tức của hắn. Sơ suất, Vân Mộng Trần thu hồi vô thượng đại đạo, ngân sắc sông lớn biến mất như cũ không nhìn thấy Trần Mục bóng người. Gia hỏa này, Vân Mộng Trần vừa mừng vừa sợ, Trần Mục có thể tại dưới mí mắt nàng biến mất, thực lực như vậy tại vị diện đại chiến nhất định có thể lấy được thành tích tốt. Trần Mục, Vân Mộng Trần thấp giọng hô. Trần Mục lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, bỗng nhiên không gian vặn vẹo, một đạo thân ảnh quen thuộc từ đó đi ra, Vân Mộng Trần nhìn lấy Trần Mục bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, tiểu thông minh, vừa mới vạn đạo kiếm quang phân tán đều là chướng nhãn pháp, đặc biệt là cái kia đạo mang theo hắn khí tức kiếm quang, cũng là phân tán Vân Mộng Trần chú ý lực. Trần Mục không có trốn, bởi vì hắn không đường có thể trốn, chỉ có thể đem chính mình phong ấn tại chỗ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có hay không thông qua tiền bối khảo hạch, Trần Mục lạnh nhạt nhìn lấy Vân Mộng Trần, miễn miễn cưỡng cưỡng, cùng chúng ta lúc đầu vị diện chi từ cách biệt quá xa, còn cần ma luyện. Tiếp xuống ma luyện là, Vân Mộng Trần khóe miệng vung lên quỷ dị độ cong, tiếp xuống nội dung sẽ rất thú vị. Nàng bỗng nhiên quay người, trêu khẽ mái tóc, sau đó cao quý cẩn trọng lam váy bao trùm thân thể mềm mại, Trần Mục còn tưởng rằng nàng bình thường đều là đơn giản lụa mỏng xanh công sự che chắn. Đi theo ta, thanh âm kia lạnh ngự bá đạo, trong tinh không xuất hiện mắt dọc vết nứt, Trần Mục đi theo Vân Mộng Trần sau lưng đi vào hoang vô tinh vực, hắn nhìn đến trong tinh không có quái vật khổng lồ mở ra miệng rộng, trực tiếp đem tinh thần cắn nát, liệt hỏa cùng dung nham như là nước. Thôn tinh cự thú ở vùng tinh vực này hoành hành càn quấy, Trần Mục phát giác được năng lượng ba động, một cây trường thương màu xanh lam kéo phá hư không, vừa vặn rơi vào cự thú trên đầu. Ầm ầm, so tinh thần to lớn hơn cự thú bị mạt sát, loại này hình thể sinh linh, nắm giữ cường đại phòng ngự lực cho dù là tuyệt đỉnh cường giả cũng rất khó đối phó. Đây là phệ tinh thú, nhiệm vụ của các ngươi là chém giết mảnh tinh vực này chỗ sâu nhất đầu kia lớn nhất phệ tinh thú, nó thôn phệ qua rất nhiều đồng loại, vô cùng khó giải quyết, tầm thường địa giai chúa tể đều không muốn trêu chọc nó. Vân Mộng Trần cho ra Trần Mục nhiệm vụ mới. Đó là đồng bọn của ngươi Diệp Thương Khung, còn có Lâm Thanh Đại, các ngươi đem kết bạn tham gia vị diện đại chiến. Người khoác lam giáp thanh niên dậm chân mà đến, hắn rất trẻ trung, anh tư bừng bừng phấn chấn, đối với Vân Mộng Trần khom mình hành lễ, thái độ cung kính. Bái kiến tiền bối, có bóng hình xinh đẹp chân đạp thanh liên mà đến, quần màu lục tiên tử khom mình hành lễ. Gặp qua cô, Vân Mộng Trần khẽ gật đầu thản nhiên nói. Đây là Trần Mục, hắn đem về cùng các ngươi tiến về vị diện đại chiến, hiện tại các ngươi trước ma sát. Diệp Thương Khung cùng Lâm Thanh Đại nhìn về phía Trần Mục. Nghe nói là Lục Huyền mang về, hạnh ngộ, Diệp Thương Khung đưa tay, mắt trong mang theo cao ngạo. Trần Mục đưa tay, sau đó hai người lúc bắt tay, hai cỗ lực lượng đáng sợ đồng thời phóng thích không gian phát ra đùng đùng không dứt thanh âm, Lâm Thanh Đại biết bọn họ tại phân cao thấp không khỏi che miệng cười trộm. Đủ rồi, ta không hy vọng các ngươi nội đấu, vị diện đại chiến rất tàn khốc, chỉ có đoàn kết hợp tác mới có thể lấy được thành tích tốt. Vân Mộng Trần quát lớn. Diệp Thương Khung cùng Trần Mục đồng thời buông tay, Trần Mục từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, Diệp Thương không cảm giác được một chút áp lực làm thứ 9 vị diện tuyệt đỉnh cường giả, hắn từ trước đến nay đúng không nổi cấp thấp vị diện cường giả, có loại hơn người một bậc cảm giác ưu việt. Người tốt, ta gọi Lâm Thanh Đại, tại hạ Trần Mục, ngươi tốt. Trần Mục có thể cảm giác được Diệp Thương không cùng Lâm Thanh Đại đều rất mạnh, bọn họ là chúa tể trở xuống người nổi bật. Vân Mộng Trần thản nhiên nói, các ngươi chuẩn bị tốt thì xuất phát đi săn đầu kia chúa tể cấp phệ tinh thú, nhớ kỹ ta sẽ không xuất thủ tương trợ, nếu là liền tên kia đều không có cách nào đối phó cũng không cần đi vị diện đại chiến mất mặt. Yên tâm đi, Diệp Thương không nóng lòng muốn từ, Lâm Thanh Đại thần sắc nhẹ nhõm, chỉ có Trần Mục không dám khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao phó xong hết thảy, Vân Mộng Trần quay người rời đi, nàng đi vào tổ tinh, nhìn qua thần thụ cung kính nói. Tên kia rất có ý tứ, không biết là thân phận gì. Thần thụ mặt ngoài hiện lên mơ hồ mặt người. Hắn đại đạo đến từ vĩnh hằng vị diện, nhưng ta thôi diễn không đến quá khứ của hắn, cũng có thể tới tự bỉ ngạn, trên người hắn có bí mật liên quan tới bỉ ngạn cùng vĩnh hằng bí mật. Muốn đi tra sao? Vân Mộng Trần mắt trong mang theo hiếu kỳ. Người có nhiệm vụ trọng yếu hơn, vị diện chi từ không thể luôn luôn trống không, hiểu chưa? Minh bạch, Vân Mộng Trần gật đầu, ánh mắt của nàng có chút phức tạp, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.